Hậu quốc chiến thần, chương 120, C120, em nói cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho Lâm Thiển, Lâm Vũ đưa Lâm Thiển về nhà. Còn chưa về đến nhà, đã nhận được điện thoại của Tuyên Vân Lam. Lê Ly nói với Thẩm Khanh Nguyệt về việc Lâm Vũ mua trường học. Thẩm Khanh Nguyệt lại nói với Tuyên Vân Lam. Trong điện thoại, Tuyên Vân Lam đã nghiêm khắc dạy dỗ Lâm Vũ một lúc. Tuy nhiên, Tuyên Vân Lam rất ủng hộ việc Lâm Thiển nhập học. Để cô ấy đi học cũng tốt, nếu không cô ấy sẽ thực sự bị Lâm Vũ chiều chuộng quá mức. Khi Lâm Vũ cúp điện thoại, Lâm Thiển lập tức ôm lấy cánh tay hắn. Xấu hổ nói, anh, em xin lỗi, anh lại vì em mà bị mắng. Em nói cái gì vậy? Trên mặt Lâm Vũ vẫn là vẻ trìu mến, cười nói, bị mắng thì bị mắng, em không biết, trước đây, dù nằm mơ anh cũng muốn được ba mẹ mắng, bây giờ còn có mẹ có thể mắng anh vui mừng còn không kịp, chỉ khi đã từng mất đi mới biết quý trọng. Lâm Vũ rất trân trọng tất cả mọi thứ bây giờ, điều hắn sợ nhất là không có cơ hội bị mẹ mắng. Thật sao? Đôi mắt Lâm Thiển sáng long lanh, vẻ mặt ngây thơ, tất nhiên là thật rồi, Lâm Vũ thoải mái cười to rồi dặn dò. Sau khi đi học, em có thể chơi hoặc học nếu muốn, nhưng có một điều phải nhớ là không được phép bắt nạt người khác. Nếu không, khi mẹ mắng em, anh sẽ không giúp em đâu. Nuông chiều thì nuông chiều, nhưng cũng nên có kỷ luật. Không ai có thể bắt nạt Lâm Thiển. Nhưng hắn cũng không muốn Lâm Thiển bắt nạt người khác. Vâng, em hiểu rồi. Thử thách tìm trang gốc gecgotrumtruienvn. Lâm Thiển gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng bao lâu sau, họ trở lại Thẩm gia. Về đến nhà, đương nhiên hắn không tránh được lại bị Tuyên Vân Lam mắng một trận. Dù mẹ có mắng thế nào đi chăng nữa, Lâm Vũ vẫn luôn tươi cười. Điều này khiến Tuyên Vân Lam cảm thấy trong lòng rất bất lực. Quên đi, mẹ lười mắng con. Tuyên Vân Lam bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Sau đó nghiêm mặt nói, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Con phải thành thật trả. Được, Lâm Vũ gật đầu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Rốt cuộc con có bao nhiêu tiền? Tuyên Vân Lam cau mày, sắc mặt nghiêm úp. Hả? Lâm Vũ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ mẹ mình lại hỏi vấn đề này. Tuyên Vân Lam trừng mắt nhìn hắn. Hả cái gì mà hả? Mau thành thật khai báo. Cái này, Lâm Vũ có chút xấu hổ, cười khổ nói, con cũng không biết. Cái gì? Không biết? Tuyên Vân Lam và mấy người của Thẩm gia đồng thời sửng sốt. Bản thân có bao nhiêu tiền cũng không biết. Lừa ai vậy? Khi tỉnh táo lại, Tuyên Vân Lam lập tức trừng mắt tức giận. Con thực sự không biết. Lâm Vũ nhìn mẹ một cách vô tội. Mẹ chờ một chút, để con gọi điện hỏi. Xem, nói xong, Lâm Vũ thật sự lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện hỏi thử. Nửa phút sau, Lâm Vũ cúp điện thoại, thành thật trả lời, đại khái là hơn 8.000 tỷ, SH, hơn 8.000 tỷ. Mọi người hít hà một hơi, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lâm Vũ. Bọn họ biết Lâm Vũ giàu có, nhưng không ngờ hắn lại giàu như vậy. Hắn là một người giàu có đẳng cấp thế giới thực thụ. Lạc Hà Vạn Thị cũng không gì hơn thế phải không? Cách chương.